Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 226, chương 233, điên rồi. Dương Trần điên rồi. 4 canh. Lại là một người bóng từ giữa không trung rớt xuống, rơi trên mặt đất trùng điệp ném ra một cái hố to. Lúc này, tiện mèo còn không có trói xong vừa rồi đến rơi xuống người kia. Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân trối nhìn xem giữa không trung. Một mặt mộng bức, tốc độ này cũng quá nhanh đi. Lúc này mới ngắn ngủi thời gian nửa tháng không tới, Dương Trần thực lực vậy mà kinh khủng đến trình độ như vậy rồi. 4 cái thần du kỳ cường giả tại thiên không quỷ kêu liên tục. Lại ngay cả Dương Trần góc áo đều không đụng tới, còn bị Dương Trần dùng nắm đấm nện xuống đến 2 cái. Cái bẫy, cái này nhất định là cái bẫy. Cái gì đại đế truyền thừa bí tàng liền muốn mở ra. Cái gì Dương Trần tiện mèo chính ở chỗ này chờ. Đây hết thảy đều là giả. Lấy tình huống trước mắt xem ra, Dương Trần cùng tiện mèo tuyệt đối là cố ý lan rộng ra ngoài tin tức. Chính là muốn ở chỗ này chờ những người này tự chui đầu vào lưới. Mẹ nó, hai tên khốn kiếp này quả nhiên là âm hiểm xảo trá tới cực điểm. Cũng hỗn đản tới cực điểm. Nghĩ thông suốt này kết sau đó, tất cả mọi người phía sau đều có một loại lạnh siêu siêu cảm giác. Cũng may không có như ông vỡ tổ xông đi lên hỏi thăm Dương Trần bí tàng tin tức. Nếu không, tiện mèo bên người còn không biết lúc này đã nằm bao nhiêu người. Dương Trần cùng tiện mèo hai người này đến cùng muốn làm cái gì? Nhưng phàm là tham dự Hoa U Nguyệt nghịch thiên cải mệnh một chuyện tu sĩ, phần lớn đều biết Dương Trần lập tức liền muốn đi hải ngoại linh lộ. Lúc này, Dương Trần làm như thế, chẳng lẽ là muốn đem U Châu Đại Lục tất cả mọi người đắc tội sao? Lấy Dương Trần tính cách, hắn thật đúng là có thể làm ra chuyện như vậy. Trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng, ngẩng đầu nhìn giữa không trung chiến đấu, lâm vào hãi nhiên bên trong. Quá kinh khủng, Dương Trần người này đơn giản không có chút nào có thể đắc tội. Lúc này còn có thể cùng Dương Trần chiến đấu cùng một chỗ đã chỉ còn lại có Phùng trưởng lão một người. Còn lại 4 người tất cả đều nằm trên mặt đất, bị tiện mèo từng cái trói thành bánh chưng. Chính sắp xếp nằm xong không ngừng ủi đến ủi đi. Phùng trưởng lão hiển nhiên cũng đã đoán được chuyện từ đầu đến cuối. Một mặt âm trầm nhìn chằm chằm Dương Trần, quát lớn nói ra, Dương Trần, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Không xa vạn dặm đem chúng ta dụ dỗ mà đến, chính là muốn nhục nhã chúng ta. Dương Trần một mặt ngạc nhiên mà hỏi, vị tiền bối này lời ấy vì sao cổ quái như vậy? Bản tao thánh lúc nào dụ dỗ các ngươi tới nơi này rồi? Ngươi, Phùng trưởng lão hất lên ống tay áo nói ra, còn muốn rảo biện, lão phu hỏi ngươi, ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Dương Trần lườm Phùng trưởng lão một chút, nói ra, nơi này sơn thanh thủy tú, bản tao thánh cùng tiện mèo một lần tình cờ đi ngang qua nơi này, lập tức bị cái này tú lệ sơn hà hấp dẫn, nhịn không được ngừng chân xuống tới muốn ngâm thi tác đối một phen. Chẳng lẽ không được sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Phùng trưởng lão một mặt mộng bức nhìn xem Dương Trần, khóe mắt trực nhảy, hừ lạnh một tiếng nói ra, vậy lão phu hỏi lại ngươi, nơi này có bí tàng tin tức đến cùng là ai để lộ ra đi? Dương Trần nháy nháy mắt hỏi, có lẽ là một trận mỹ lệ hiểu lầm. Hiểu lầm? Phùng trưởng lão ngẩn ngơ, sắc mặt dần dần tức giận bắt đầu, kinh ngạc nói, làm sao có thể là hiểu lầm? Dương Trần một mặt vô tội, nhìn một vòng đám người, nói ra, cái này tại hạ cũng không biết, tại hạ chẳng qua là một lần tình cờ thi hứng đại phát, làm một bài thơ mà thôi, mặt khác tại hạ cũng không biết. Cái gì thơ? Phùng trưởng lão cảm thấy mình muốn điên rồi, trời mới biết hắn tại sao muốn vô ý thức hỏi ra một câu nói như vậy. Quả nhiên, Dương Chân hai mắt tỏa sáng, cười ha ha nói ra, nguyên lai Phùng trưởng lão cũng là có tình cảm trong người. Tới tới tới, tại hạ đang lo không người thưởng thức. Bài thơ này là nói như vậy. A, Dương Chân hơi ngửa đầu, lớn tiếng ngâm sướng nói, bất thình lình một tiếng dọa đám người nhảy một cái. Liền trên mặt đất còn tại ủi a ủi bốn cái thần du kỳ cường giả đều là toàn thân khẽ run rẩy, ngừng nhúc nhích, một mặt mờ mịt nhìn xem Dương Chân, không biết Dương Chân lại muốn làm gì. Dương Chân biểu đạt xong tình cảm sau đó, tràn đầy phấn khởi đọc diễn cảm nói, nhìn ngang thành dãy nhìn nghiêng thành đỉnh, đại đế truyền thừa thật bất đồng, không biết mây trắng chân diện mục. Chỉ duyên thân ở trong núi này, tốt ẩm ướt, tiện mèo hú lên quái dị, vỗ tay bảo hay, còn lại đám người khóe miệng giật một cái, mẹ nó, thơ hay là thơ hay, con mẹ nhà ngươi còn không thừa nhận đại đế truyền thừa ở chỗ này. Dương Chân một mặt vẫn chưa thỏa mãn, Phùng trưởng lão lại sắc mặt âm trầm xuống, trầm giọng nói ra, Dương Chân, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ngươi như vậy tùy ý làm bậy, liền không sợ bị người trong thiên hạ nơi nhằm vào sao? Nghe đến đó, ở đây tất cả mọi người là tâm thần chấn động, hoảng sợ nhìn xem Dương Chân cùng Phùng trưởng lão. Phùng trưởng lão nói không sai, Dương Chân lại tiếp tục như vậy hồ nháo xuống dưới, vô cùng có khả năng trêu đến rất nhiều cường giả bất mãn cùng một chỗ nhằm vào Dương Chân. Bây giờ Phùng trưởng lão chỗ Hoa Sơn Phúc Địa tăng thêm đới trưởng lão chỗ Địa Tuyền Động Thiên, hai cái thế lực lớn nếu như ngay cả cái bắt đầu muốn phát động các phương năng lượng đến trấn áp Dương Chân, toàn bộ U Châu Đại Lục chỉ sợ không có Dương Chân địa phương có thể đi. Trước mắt bao người, Dương Chân sắc mặt cũng thay đổi. Trong lúc nhất thời người người cảm thấy bất an, kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân. Dương Chân khóe miệng lộ ra mỉm cười, càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành cười nhạo. Thần sắc bình thản nhìn xem Phùng trưởng lão nói ra, nói hình như ta không làm như vậy, các ngươi liền sẽ buông tha ta cũng như thế. Ngươi không phải muốn biết ta đến tột cùng đang làm cái gì sao? Nghe nói như thế, tất cả mọi người là toàn thân chấn động, một mặt kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân. Thời gian dài như vậy đến nay, vấn đề này một mực khốn nhiễu tất cả mọi người. Dương Chân đến cùng muốn làm cái gì? Nơi này đến tột cùng có hay không bí tàng muốn mở ra? Trước mắt bao người, Dương Chân trên thân oanh một tiếng bộc phát ra một đoàn kinh khủng đạo uẩn lực lượng. Tài khí minh văn che khuất bầu trời, từng đạo thần bí khí tức huyền ảo bay lên, mà Dương Chân thân ảnh cũng đột nhiên biến mất tại giữa không trung. Sau một khắc, Dương Chân thanh âm chậm rãi tới, ta chính là muốn cho trong lòng các ngươi có cái cân nhắc. Đừng có lại nghĩ đến có ý đồ với ta, ta không giết các ngươi, cũng không phải là tâm ta tồn thiện niệm, mà là bản tao thánh trong lòng còn có một tia pháp chỉ ý thức. Oanh! Che khuất bầu trời khí lãng bộc phát ra, Phùng trưởng lão sắc mặt đại biến, kinh hô một tiếng, không tốt. Vừa dứt lời, Phùng trưởng lão hãi nhiên ngẩng đầu, một mặt khiếp sợ nhìn xem giữa không trung Dương Chân. Lúc này Dương Chân trên thân khí lãng quay cuồng thoải mái, như là đại dương mênh mông một dạng sâu không lường được, mà hắn khí tức trên thân vậy mà hùng hậu như tuyết sơn sụp đổ cuồn cuộn đập vào mặt. Đừng nói là Phùng trưởng lão, liền liền chung quanh một đám tu sĩ khác đều thần sắc hoảng sợ ngẩng đầu nhìn Dương Chân. Oanh, oanh, oanh, Dương Chân từng bước một hướng về Phùng trưởng lão đi đến. Áp lực kinh khủng như là cuồng phong mưa rào đồng dạng cuốn tới. Tất cả mọi người mộng, Dương Chân đây là đang làm cái gì? Điên rồi sao, hắn thế mà lại muốn dùng khí thế của mình áp đảo Phùng trưởng lão. Một cái luyện hư kỳ tu sĩ muốn trên khí thế áp đảo một cái thần du kỳ cường giả. Cái này mẹ nó làm sao có thể. Phùng trưởng lão sắc mặt âm trầm không chừng, bỗng nhiên cười lên ha hà, giống như điên cuồng. Vô tri tiểu nhi, ngươi có biết trên khí thế thần du kỳ cường giả một khi tiến vào thần du cảnh sau đó sẽ có một cái kinh khủng bực nào tăng lên? Cái gì? Tất cả mọi người lên tiếng kinh hô, hoảng sợ nhìn xem Phùng trưởng lão, vô ý thức kêu lên, thần du cảnh, lần này xong, Dương Chân đây là tự rước lấy nhục a. Dù là hắn có thể chiến thắng thần du cảnh cường giả, thế nhưng chỉ là bằng vào nhục thân lực lượng nhận qua lôi đình tẩy lễ, muốn chỉ dựa vào khí thế liền muốn áp đảo thần du cảnh cường giả, đó căn bản là chuyện không thể nào. Điên rồi, Dương Chân điên rồi. Ngoặc kép, oanh, Phùng trưởng lão khí thế đột nhiên bộc phát, một đầu cuồng long thời điểm gào thét, bàn vòng tại Phùng trưởng lão đỉnh đầu, lập tức gây nên từng đợt kinh hô. Giao long hư ảnh, cái này, vậy mà cường đại như thế, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.